36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 187, ái vì sao em lại thành ra bộ dạng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ái vì sao em lại giày vò bản thân mình thành bộ dáng như hiện tại? Sau khi để Vivi lên giường, Kỳ Minh Viễn liền ngồi xuống đầu giường nhìn Vivi mê man ngủ. Trên mặt cô ấy còn vương vệt nước mắt mà anh lại thầm thấy hơi đau lòng. Nhưng đang nằm trên giường lại ngủ rất sâu. Cô ấy hoàn toàn không nghe thấy những lời này của Kỳ Minh Viễn mà vẫn nhắm mắt ngủ mê man. Kỳ Minh Viễn chăm chú nhìn cô ấy. Nhìn khuôn mặt cô ấy. Trong đầu anh chỉ còn lại những lời Ngạn Bác kể cho anh nghe qua điện thoại về tất cả những chuyện liên quan đến cô ấy lúc anh lái xe về nhà ngày hôm qua. Kỳ Minh Viễn không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô ta. Xúc cảm dưới trên ngón tay đã không còn non mềm nhẵn nhụi như Lăng Tử Yên, làn da cũng không còn trắng như cô ấy. Tuy Lăng Tử Yên sống ở nhà họ Lăng cũng chẳng ra sao, nhưng ít nhất cô cũng không lo chuyện cơm áo. Nhưng Vivi lại không được như vậy. Chỉ nhìn làn da và trạng thái tinh thần của cô ấy đã có thể thấy cô ấy sống cũng không được tốt. Trong lòng Kỳ Minh Viễn cảm thấy rất buồn, vì vậy anh mới lần nữa không định rời đi. Tuy anh biết Lăng Tử Yên còn đang ở nhà đợi anh, nhưng anh vẫn không thể nào đứng dậy rời đi. Có lẽ cũng là bởi vì biết cô sẽ nghe lời anh. Nếu 10 rưỡi chưa thấy anh về nhà thì cô sẽ ngoan ngoãn tắm rửa đi ngủ. Nhưng Lăng Tử Yên lại không làm như vậy. Sau khi Kỳ Minh Viễn ra ngoài, cô đã đi dạo với Dương Thư Huệ ở Hương Lan Uyển một lúc, sau đó liền theo đưa bà nội về nhà. Lúc đó cũng mới chỉ hơn 8 giờ tối. Lăng Tử Yên tắm rửa rồi mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi xuống tầng. Tuy là anh đã dặn cô không cần phải đợi anh về. Như cô hiểu rõ, nếu anh về thấy được cô ngồi trong phòng khách trong đèn chờ anh trở lại thì anh chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Trong Hương Lan Uyển có ký túc xá cho người làm, bởi vì anh muốn giữ sự riêng tư cho chính mình, cũng không muốn người làm ở lại trong biệt thự của mình, nên sau khi làm xong công việc dọn dẹp buổi tối, người làm đều phải trở về ký túc xá của mình. Vì thế lúc Lăng Tử Yên xuống tầng, trong biệt thự cũng đã không còn một ai. Cô vào bếp cắt ít hoa quả cho mình rồi cuộn tròn trên sofa xem TV đợi Kỳ Minh Viễn trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Kỳ Minh Viễn thấy vậy vội vàng đứng lên. Lúc cô ta đi đến cuối giường, anh liền đưa tay kéo lấy cánh tay cô ta. Chấm, em muốn đi đâu? Về lại căn phòng thuê nhỏ hẹp kia. Đó là nơi con người có thể ở sao hả? Với anh thì đương nhiên là không thể ở, nhưng đối với tôi, nơi đó đã có thể ở được rồi. Em cũng đã không còn like gì cả, cho nên phải ở tầng đáy của xã hội này. Em ở đây đi. Kỳ Minh Viễn xen ngang lời cô ta. Anh không muốn nghe cô ấy nói cô ấy sống khổ sở thế nào. Bởi vì chuyện đó sẽ khiến anh cảm thấy cô ấy phải chịu gian khổ như ngày hôm nay đều là do lỗi của anh. Ha ha ha. Vivi nghe vậy liền bật cười, cứ như cô ta nghe được chuyện cười gì hài hước lắm vậy. Cô ta rút tay mình ra rồi nhìn xung quanh một lượt. Nơi này trang hoàng đẹp lắm. Thứ gì nên có đều có đủ. Sống ở nơi này chắc chắn sẽ rất thoải mái. Thuận tiện, nhưng sao tôi lại phải ở đây chứ? Tôi dựa vào cái gì mà ở lại đây? Dựa vào việc tôi là chị gái của vợ anh sao? Cho nên anh phải săn sóc chị vợ của mình. Vivi, em không cần nghĩ như vậy có được không? Nếu năm đó em không gặp phải tôi thì em cũng sẽ không trở nên như bây giờ. Kỳ Minh Viễn rất hiểu rõ bản thân anh muốn chăm sóc cô ấy cũng không phải chỉ bởi vì cô ấy là chị gái của Lăng Tử Yên, mà còn vì cô ấy là người anh vẫn luôn tìm kiếm trong suốt mấy năm này. Anh cảm thấy rất hổ thẹn với cô ấy. Nếu năm đó không gặp phải anh thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay, đúng chứ? Vivi nhìn vào mắt Kỳ Minh Viễn dần hiện lên vẻ khinh thường. Kỳ Minh Viễn không nói gì mà chỉ gật đầu với cô ta. Chấm, cách chương.